Vâng, Huyễn Cách thống lĩnh nghiêm mặt nói, trong hai mắt mang theo vẻ kiên định nồng đậm. Chiến trường, sắp không kiên trì nổi, trong lòng Nhiếp Vân run lên. Chẳng lẽ tam đại cường giả Phong Vương đã sớm đoán ra Nhiếp Đồng sống lại, cho nên đã chuẩn bị một chi quân đội mạnh mẽ như vậy hay sao, kết hợp với trước đó, A Dục Vương và những mấy vương khác đang tụ tập ở chỗ. Không phải lúc này đang vây giết Nhiếp Đồng đó chứ, ban đầu lúc Nhiếp Đồng rời đi, cũng đã nói bản thân phải đi tới một chỗ để làm một chuyện. Mà lúc đám người A Dục Vương cướp đoạt chân huyết chi tinh với hắn, bổn tôn đã bị quản chế, không thể đích thân hàng lâm. Các loại dấu hiệu cũng đã chứng minh rõ, rất có thể tứ đại Phong Vương đang ở cùng một chỗ, đám người A Dục Vương rất có thể đang vây giết Nhiếp Đồng, mặc dù thực lực của Nhiếp Đồng so với đám người A Dục Vương mạnh hơn. Thế nhưng dù sao lực lượng cũng chỉ vừa mới khôi phục, hơn nữa ba vương còn lại lại cố ý sắp xếp, bố trí bẫy dập. Khi đó nhất định đệ đệ sẽ gặp phải nguy hiểm cực lớn, phải biết, Tu La Vương ban đầu cũng bị chính ba người bọn họ liên thủ chém giết. Nhất định bọn họ cũng đã sớm biết thủ đoạn của Nhiếp Đồng lợi hại. Một linh hồn đã vỡ nát mà còn có thể sống lại, thực lực khôi phục. Cho nên ba người có chuẩn bị như vậy cũng không có gì là lạ. Nếu như thực sự có chuyện như vậy, tình cảnh của Nhiếp Đồng bây giờ sợ rằng sẽ vô cùng nguy hiểm, trái tim của Nhiếp Vân chợt trùng xuống. Nhất định phải tăng thêm. Tốc độ tăng trưởng thực lực, Nhiếp Vân siết chặt hai nắm tay. Mặc dù thực lực của hắn bây giờ trong đám chúa tể có thể xưng vương xưng hùng, nhưng mà hắn cũng biết, so với cường giả Phong Vương vẫn còn kém một đoạn rất lớn, cho dù hắn có biết được chỗ của Nhiếp Đồng, có xông tới thì cũng không thể làm nên được chuyện gì. Ngược lại còn chỉ mang tới phiền toái cho đệ đệ. A Dục Vương, Hỗn Độn Vương, Tuyệt Sát Vương, các ngươi đừng ép ta. Nếu như dám ép, lão tử sẽ đi nuốt tam đại chí tôn vực của các ngươi. Trên mặt hiện lên vẻ tàn nhẫn, hai mắt Nhiếp Vân tóe ra lửa giận. Thực lực của hắn hiện tại là đến từ nạp vật thế giới. Nạp vật thế giới càng vững chắc thì hắn càng cường đại, khi đó thực lực cũng càng lợi hại hơn. Nếu muốn khiến cho thực lực nhanh chóng tăng lên, đạt tới cấp bậc Phong Vương, như vậy cũng có một biện pháp trực tiếp nhất, cũng là nhanh nhất, đó chính là thôn phệ toàn bộ ba đại chí tôn vực toàn bộ. Nạp vật thế giới chứa một cái chí tôn vực đã khiến cho hắn có được thực lực như bây giờ. Một khi nuốt trọn ba đại chí tôn vực này, nhất định thực lực của hắn sẽ lập tức đạt tới cấp bậc Phong Vương, thậm chí còn có thể cao hơn. Đương nhiên, không tới đường cùng, chuyện như vậy hắn sẽ không đi làm, thôn phệ ba đại chí tôn vực, có thể tăng lên thực lực. Đây cũng chỉ là suy đoán của hắn, cụ thể như thế nào, sẽ xuất hiện hậu quả ra sao? Chuyện này cũng không ai biết được. Chuyện này dính dáng tới vấn đề thăng bằng của Hỗn Độn Đại Dương. Cổ chiến trường ban đầu mà hắn thôn phệ rất có thể chính là Tu La Chí Tôn Vực. Thế giới này đã vỡ nát, không có gặp phải hỗn độn cắn trả. Thế nhưng vạn nhất thôn phệ ba đại thế giới, dẫn tới hỗn độn sụp đổ, cuối cùng sẽ tạo thành hậu quả gì, chính bản thân hắn cũng không biết được. Vì tăng lên thực lực mà dẫn tới vô số tiểu thế giới vỡ nát, làm cho ức vạn sinh linh bị diệt, đây cũng chuyện mà hắn không muốn thấy. Chính là bởi vì cân nhắc tới điểm này cho nên hắn một mực không có động thủ. Bất quá, không động thủ, không nỡ không có nghĩa là sẽ không động. Nếu như Nhiếp Đồng thật sự xảy ra chuyện gì đó, khi đó hắn tuyệt đối sẽ không chừa một chút thủ đoạn nào mà trực tiếp thôn phệ ba đại chí tôn vực, khiến cho đám người A Dục Vương phải trả một cái giá thật lớn. Nghe lời của bọn họ, có lẽ tạm thời Tam Vương không có làm gì được Nhiếp Đồng. Rất nhanh Nhiếp Vân đã tỉnh táo lại. Nghe ý tứ vừa rồi của Yến Huy Đại Thống Lĩnh, chắc hẳn còn chưa thể làm gì được đệ đệ Nhiếp Đồng. Nếu không, bọn họ cũng sẽ không khẩn trương, tùy thời xuất thủ như vậy. Nếu không thể làm gì được Nhiếp Đồng, như vậy không bằng cẩn thận giám thị đám người này một chút. Một khi những người này có động tĩnh, như vậy hắn có thể mượn bọn họ tìm được vị trí hiện tại của đám người Nhiếp Đồng. Nghĩ tới đây, Nhiếp Vân lần nữa bình tĩnh lại, tiếp tục nhìn về phía trước. Mang theo thiên đạo ngươi lấy được, đi theo ta. Lúc này Yến Huy Đại Thống Lĩnh cũng đã nói xong chuyện, bàn tay chộp ra một chảo, trước mắt lập tức xuất hiện một lối đi, sau đó người này nhấc chân đi vào. Ý thức của phân thân Nhiếp Vân ở trong tay Huyễn Cách Thống Lĩnh, trong nháy mắt đã thông qua lối đi trước mắt, tiến vào trong một không gian còn rộng rãi hơn bên ngoài. Chuyện này, làm sao có thể, vừa mới tiến vào, sau khi nhìn thấy rõ tình huống chung quanh, sắc mặt của Nhiếp Vân lập tức biến sắc. Bên trong không gian này có những cái thi thể to lớn, lớn chừng mười mấy trượng, tản mát ra khí tức tử vong nồng đậm, khiến cho người ta nín thở. Đây là không gian đặc thù có chứa thi thể cổ quái, Nhiếp Vân đã nhận ra được nó, cho nên trong lòng có chút run rẩy. Nếu như muốn nói hắn kiêng kỵ nhất thứ gì, thì tuyệt đối là những cỗ thi thể cổ quái này. Những thi thể này không biết thuộc về chủng tộc nào, sau khi tử vong mà không mục nát, thậm chí còn có thể thôn phệ linh hồn của người ta, lần nữa diễn hóa ra ý thức, vô cùng quỷ dị. Cho dù thực lực của hắn như vậy, thế nhưng lần trước đụng phải chúng nó, cũng thiếu chút nữa đã bị thôn phệ. Loại thi thể này vẫn luôn là chỗ kiêng kỵ nhất của hắn. Sao lại, đường đường là Bích Hải Huyền Thiên của A Dục Vương mà cũng có hay sao? Hơn nữa nhìn bộ dáng của những thi thể này, cao lớn uy vũ, so với những thi thể trước đây hắn nhìn thấy còn càng đáng sợ hơn. Một dính vào trên người, cho dù có mạnh mẽ hơn nữa thì cũng không có cách nào tránh khỏi được. Chẳng lẽ A Dục Vương có liên quan tới những thi thể cổ quái này? Những thi thể cổ quái này theo phán đoán bước đầu của Nhiếp Vân là người cùng một chủng tộc với đám người mặc tật mà ban đầu hắn nhìn thấy, cũng chính là chủng tộc đã luyện chế ra chân huyết vương quan. Bây giờ trong hang ổ của A Dục Vương lại có loại thi thể này, chẳng lẽ đối phương có liên lạc đặc thù gì đó với chủng tộc kỳ lạ này hay sao? Chẳng lẽ A Dục Vương thu gom nhiều thiên đạo như vậy là vì để cho cỗ thi thể này thôn phệ, khiến cho nó sống lại hay sao? Đột nhiên, một suy nghĩ hiện lên từ trong đáy lòng, hai mắt Nhiếp Vân híp mắt lại. Những thi thể cổ quái này có thể ăn mòn ý niệm của tu luyện giả mà lần nữa sống lại. Điểm này hắn cũng đã sớm biết rõ, chỉ là A Dục Vương phái người đi thu gom nhiều thiên đạo như vậy, chẳng lẽ là vì làm cho gia hỏa này sống lại hay sao? Đáng hận a, gia hỏa này nhìn qua mạnh mẽ như vậy, nếu như là thật sự sống lại, nhất định tam giới sẽ rơi vào hỗn loạn. Vô số sinh mạng cũng sẽ vì vậy mà tử vong. Thậm chí ngay cả toàn bộ hỗn độn đại dương cũng sẽ xuất hiện ngày tận thế, phá hỏng vô số tiểu thế giới, khiến cho vô số sinh linh tử vong chỉ vì khiến cho ma vương này sống lại. A Dục Vương đáng chết, tội lỗi quả thực chồng chất. Trong lúc trong lòng đang suy nghĩ thì hai người Yến Huy đại thống lĩnh đang đi ở phía trước đột nhiên ngừng lại. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía thống lĩnh sau lưng, đặt thiên đạo mà ngươi thu được vào đi. Vâng, nương theo thanh âm của Huyễn Cách thống lĩnh, Nhiếp Vân lập tức cảm thấy trước mắt sáng lên, cấm chế gia trì trên cửu thiên thiên đạo lập tức bị nới lỏng. Các ngươi muốn làm gì? Mặc dù cửu thiên thiên đạo có chút mơ hồ không rõ, thế nhưng thanh âm lại vô cùng kiên định. Nhìn dáng vẻ của hắn, dường như cũng đã ý thức được nguy hiểm. Vào đi thôi, Yến Huy đại thống lĩnh cũng không giải thích với hắn, bàn tay liên tục kết xuất vô số thủ ấn. Một đạo lực lượng cường đại tới cực chợt từ phía sau lan tràn ra. Ầm ầm, cửu thiên thiên đạo còn chưa kịp phản kháng thì thân thể đã vọt về phía trước, một hơi phóng tới trước mặt thi thể. Một cỗ hấp lực to lớn lan tràn ra, trong nháy mắt thôn phệ hắn. A, cảm giác trời đất quay cuồng xuất hiện, Nhiếp Vân cũng cảm thấy cảnh vật trước mắt rơi vào bong tối. Ý thức tiến vào một nơi cực kỳ trống trải, chính là không gian trong đầu cỗ thi thể này. Không gian này có từng đoàn hắc khí không ngừng sôi trào, tạo thành một cái mặt quỷ dữ tợn mang theo tiếng ô ô vọt tới, đang định thôn phệ cửu thiên thiên đạo. Nhiếp Vân đại nhân cứu ta, nhìn thấy cái mặt quỷ dữ tợn này, khuôn mặt cửu thiên thiên đạo lập tức biến sắc, vội vàng hô lớn. Chẳng qua hắn cũng chỉ là thiên đạo của một tiểu thế giới mà thôi. Cường giả chu thiên cảnh đã có thể đem tiện tay bắt nó lại. Đối mặt với những mặt quỷ dữ tợn này, nó căn bản không phải đối thủ. Ta, không ra được, ta sẽ truyền thụ cho ngươi phương pháp chống đỡ, ngươi cố gắng chịu đựng đi. Nghe thấy tiếng kêu cứu của cửu thiên thiên đạo, vẻ mặt của Nhiếp Vân càng thêm khó coi. Đại La chư thiên phong ấn mà tĩnh tâm thi triển uy lực vô biên, lúc ấy nàng cũng đã nói, trừ phi là nàng tự mình xuất thủ, hoặc là cửu thiên thiên đạo tan biến. Nếu không, bằng vào thực lực bây giờ của Nhiếp Vân căn bản không thể nào phá vỡ được. Cho nên, mặc dù hắn có thể thông qua tầm mắt của cửu thiên thiên đạo mà nhìn thấy tất cả tình huống chung quanh, thế nhưng thủy chung không có cách nào phá vỡ phong ấn, thoát ra khỏi nơi này. Không có biện pháp đi ra, như vậy cũng không cứu được cửu thiên thiên đạo. Được, cửu thiên thiên đạo cũng nhớ lại chuyện này. Mặc dù vô cùng sợ hãi, thế nhưng nhớ lại có Nhiếp Vân đứng ở sau lưng, trong lòng hắn vẫn không nhịn được thở phào nhẹ nhõm một hơi. Không cần khẩn trương, những mặc dù mặt quỷ này nhìn rất kinh khủng, thế nhưng cũng không phải là đối thủ của ngươi. Nhiếp Vân tiếp tục nói. Lúc này Cửu Thiên Thiên Đạo đã không còn kịp nói chuyện nữa. Bởi vì mặt quỷ đã vọt tới trước mắt hắn, mang theo tiếng ô ô vô cùng quái dị, bắt đầu cắn xé thiên đạo. Những mặt quỷ này không có thực lực quá mạnh mẽ, thế nhưng lại mang theo lực ăn mòn mà ngay cả linh hồn cũng khó có thể ngăn cản. Hơn nữa mỗi một cái mặt quỷ dường như đều có ý niệm của riêng mình, một khi đánh vào trong đầu sẽ lập tức khiến cho người ta choáng váng. Đừng nói là chống cự, Nhiếp Vân cũng chỉ vừa nhìn một cái đã cảm thấy choáng váng đầu óc, đầu có cảm giác như sắp nứt ra vậy. Sao lại như vậy chứ? Nhiếp Vân cảm thấy trong lòng phát lạnh. Ý niệm công kích của cường giả, cho dù hắn không đỡ được thì cũng có thể ngăn cản trong một khoảng thời gian ngắn. Mặc dù lực ăn mòn có quỷ dị thì cũng có thể chống đỡ được một ít. Thế nhưng những cái mặt quỷ này tựa như ngàn vạn đầu oán linh, mỗi một đầu đều mang theo cảm xúc riêng rẽ, mãnh liệt, vừa mới tiếp xúc với inh hồn sẽ khiến cho người ta lập tức có cảm giác như nổ tung. Cũng giống như trong nháy mắt hắn nhận dược oán khí và trí nhớ của nàng vạn oán linh vậy. Cho dù thực lực của hắn có mạnh hơn nữa thì cũng không thể kiên trì được a. Tuệ kiếm ở trong đầu dưới sự công kích của đám mặt quỷ này, trong chớp mắt cũng bắt đầu trì trệ, khó có thể chặt đứt được nữa. Xong rồi, chẳng lẽ ta phải chết ở chỗ này hay sao? Lần đầu tiên trong lòng Nhiếp Vân sinh ra cảm giác vô lực như vậy. Vô luận là có gặp phải chuyện gì thì hắn cũng rất tự tin. Dù là chống lại bổn tôn của đám người A Dục Vương thì hắn cũng tự tin mình có thể giữ được mạng sống. Nhưng mà bây giờ, từ tận sâu trong lòng hắn lại sinh ra cảm giác khủng hoảng. Vô số oán khí và trí nhớ hỗn loạn đánh vào trong linh hồn, nếu như không có Đại La Chư Thiên Phong ấn ngăn cản. Chỉ sợ ý thức của hắn bây giờ đã sớm bị đánh cho tan vỡ. Phân thân này cũng hoàn toàn tử vong. Đáng ghét, dám ăn mòn ý niệm của ta, ta sẽ khiến cho các ngươi chết. Ngay khi Nhiếp Vân đang cảm thấy vô lực thì đột nhiên bên tai vang lên tiếng gầm giận dữ của Cửu Thiên Thiên Đạo. Thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch, ngay sau đó đã thấy từng cái mặt quỷ dữ tợn nổ tung trước mặt Thiên Đạo. Thiên Đạo bộc phát ra lực lượng càng thêm cường đại hơn trước kia. Bắt đầu đối chiến với đám mặt quỷ này. Ồ, làm sao hắn có thể kiên trì được chứ? Nghe thấy đạo thanh âm này, Nhiếp Vân không nhịn được sửng sốt một chút. Không đúng a, bằng vào thực lực của Cửu Thiên Thiên Đạo, nhiều nhất cũng chỉ là chu thiên cảnh sơ kỳ. Mà hắn, cảnh giới linh hồn bây giờ đã sớm đạt tới cấp bậc chúa tể. Chênh lệch giữa song phương cực kỳ to lớn, như trời và đất vậy. Thế nhưng vô số mặt quỷ mang theo oán khí trước mắt, ngay cả hắn cũng không thể kiên trì nổi. Cửu Thiên Thiên Đạo yếu như vậy làm sao có thể kiên trì được cơ chứ? Hơn nữa nghe thanh âm của hắn dường như khí thế mười phần. Vừa nghe đã thấy rõ. Dường như cũng không chịu ảnh hưởng quá lớn, chẳng lẽ ý niệm của Cửu Thiên Thiên Đạo so với hắn còn mạnh hơn, đây là chuyện không thể nào a. Cửu Thiên, ngươi kiên trì được hay sao? Không nhịn được sự nghi hoặc trong lòng, Nhiếp Vân lên tiếng hỏi hỏi. Ta là ý niệm do Thiên Đạo hình thành, đại biểu cho chúng sinh trong thiên địa, những ý niệm này mặc dù hỗn loạn, thế nhưng cũng không thể làm tổn thương được ta. Xem qua là năng lực ăn mòn của những thứ này quá mạnh mẽ. Ta có chút không kiên trì nổi a. Cửu Thiên Thiên Đạo nói. Đúng vậy, nghe thấy lời Cửu Thiên Thiên Đạo nói, Nhiếp Vân có chút sửng sốt, ngay sau đó lập tức bừng tỉnh, nhất thời đã hiểu ra. Quả thực hắn đã quá hồ đồ. Thiên Đạo, là do ý thứ của thiên địa biến thành, dung hợp ý niệm của ức vạn sinh linh. Đối với hắn mà nói, ý niệm hỗn loạn khiến cho Nhiếp Vân không chịu nổi trên thực tế chính là căn cơ sinh tồn của hắn. Đương nhiên không cần phải sợ hãi. Cũng sẽ không bị bất kỳ chút ảnh hưởng nào. Ngươi mau thôn phệ những ý niệm hỗn loạn này, sau đó đem lực ăn mòn truyền cho ta. Sau khi biết được những thứ này, Nhiếp Vân cười ha hả một tiếng, vội vàng nói. Thứ hắn sợ nhất chính là những ý thức hỗn loạn này. Mặc dù lực ăn mòn vô cùng quỷ dị, thế nhưng bằng vào thực lực của hắn bây giờ vẫn còn có thể chống cự được. Được, thứ Cửu Thiên Thiên Đạo sợ nhất chính là lực ăn mòn. Nghe thấy hắn nghe nói như vậy lập tức đem những lực lượng này truyền tới cho Nhiếp Vân. Mà ý thức của hắn thì giống như biển khơi vậy. Nhanh chóng thôn phệ những ý thức hỗn loạn kia. Xì xì xì xì, lực ăn mòn vừa mới lan tràn tới trước mắt thì Nhiếp Vân đã cảm thấy linh hồn run rẩy. Lực lượng cuồng bạo khiến cho ý của hắn có chút mơ hồ. Những lực ăn mòn này nếu như chỉ là một đạo đơn độc thì sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Một khi nhiều lên nhất định sẽ phải chết. Vẻ mặt Nhiếp Vân có chút ngưng trọng. Những lực ăn mòn này đã không còn oán niệm cho nên cũng không cần phải sợ hãi. Bất quá nếu như nhiều lực ăn mòn tập trung vào một chỗ thì sẽ rất là lợi hại. Đúng rồi, không phải ngươi có thể ăn mòn hay sao? Vậy thì trước tiên ăn mòn Đại La Chư Thiên phong ấn của Tĩnh Tâm đi. Lúc đang định dùng hết toàn lực chống cự thì đột nhiên trong lòng hắn khẽ động một cái, đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Những thứ này có lực ăn mòn lợi hại như vậy, không bằng để cho nó ăn mòn Đại La Chư Thiên phong ấn mà Tĩnh Tâm để lại trước đó a. Phong ấn này hắn cũng không phá nổi, thế nhưng nếu như đám lực ăn mòn này có thể mở ra được, như vậy là tốt nhất. Ồ ồ ồ, trốn ở bên trong phong ấn, quả nhiên đúng như hắn dự đoán vậy. Lực ăn mòn vọt tới, bắt đầu ăn mòn phong ấn đầu tiên. Từng trận thanh âm khiến cho người ta e răng không ngừng truyền ra, phong ấn ở dưới lực lượng ăn mòn mãnh liệt không ngừng bị bong ra từng lớp một. Đại La Chư Thiên phong ấn này có thể khiến cho ngay cả Yến Huy Đại Thống Lĩnh cũng không nhìn ra được, đủ để thấy được chỗ cường đại của nó. Những lực ăn mòn này muốn ăn mòn sạch sẽ phong ấn, không có thời gian nhất định, căn bản sẽ không thể hoàn thành được a. Dung nạp, không có lực ăn mòn, Cửu Thiên Thiên Đạo chỉ cần dung hợp những cái oán niệm kia. Cho nên cũng không có bất kỳ một chút áp lực nào. Mà Nhiếp Vân lại có phong ấn ngăn cản ăn mòn, cho nên nhìn qua cũng vô cùng ung dung. Lực lượng trước đó khiến cho hai người biến sắc, lúc này lại trở nên rất dễ dàng ngăn cản, khiến cho hai người không có hốt hoảng nữa. Mặc dù những thứ cổ quái kia nhiều, thế nhưng một khi chân chính có biện pháp đối phó, như vậy nó cũng không còn đáng sợ như vậy nữa. Hai đạo ý niệm của Cửu Thiên Thiên Đạo và Nhiếp Vân phối hợp với nhau. Không biết qua bao lâu, đột nhiên một tiếng nổ ầm ầm vang vọng. Vô số mặt quỷ cổ quái kia đều bị giết chết hoàn toàn. Phá vỡ, lúc này Đại La Chư Thiên phong ấn cũng đã bị cắn nuốt chỉ còn lại một lớp màng mỏng, cũng không vây khốn được Nhiếp Vân nữa. Hắn khẽ hô một tiếng, cả người bay vọt ra ngoài. Dù sao hiện tại hắn cũng đang ở trong đầu của thi thể, cũng không sợ Yến Huy Đại Thống Lĩnh kia phát hiện ra được. Thành công, lao ra khỏi phong ấn. Nhiếp Vân nhìn về phía cảnh vật trong đầu cỗ thi thể này. So với trong tưởng tượng của hắn còn rộng lớn hơn. Tất cả những mặt quỷ kia đều bị giết hết. Bây giờ chỉ còn lại hắn và Cửu Thiên Thiên Đạo ở bên trong này. Tương đương với khống chế ý niệm của cỗ thi thể này. Hắc hắc, A Dục Vương tốn bao nhiêu công sức muốn sống làm cho cỗ thi thể to lớn này. Sống lại. Thế nhưng hắn có nằm mơ cũng không nghĩ ra ta vô tình tiến vào trong đó. Lại còn mặt sát ý niệm của cỗ thi thể này a. Khẽ cười một tiếng, Nhiếp Vân nhếch miệng lên. Không biết A Dục Vương đã bắt được bao nhiêu ý niệm thiên đạo mang tới cho cỗ thi thể này thôn phệ. Muốn làm cho nó sống lại, kết quả, tất cả công sức lại trở thành may áo cho mình. Hắn và Cửu Thiên Thiên Đạo liên thủ, những ý niệm mặt quỷ kia đã bị tiêu diệt, tương đương với hoàn toàn mặt sát ý niệm mà A Dục Vương khổ cực nuôi dưỡng. Tùy thời đều có thể nắm cỗ thi thể này vào trong tay. Luyện hóa, nghĩ tới đây, Nhiếp Vân không có chút khách khí nào, miệng quát lạnh một tiếng, lực lượng linh hồn khổng lồ lập tức lan tràn ra toàn bộ thi thể. Nếu đã cừu chiếm thước xào, như vậy trực tiếp đem cỗ thi thể này luyện hóa thành khôi lỗi rồi tính sau, mặc dù không biết thực lực cụ thể của thi thể này ra sao. Nhưng mà có thể khiến cho A Dục Vương phí một cái giá lớn như vậy, chắc chắn sẽ không yếu. Ít nhất cũng phải vượt qua lực lượng của hắn bây giờ, dù sao. Những cái đầu quỷ kia chỉ bằng vào một mình hắn, không có Cửu Thiên Thiên Đạo và phong ấn của Tĩnh Tâm, nhất định sẽ không thể đỡ nổi, thực lực của hắn gấp chúa tể 6 lần, hơn nữa lại thêm tất cả thủ mà cũng không thể đỡ nổi. Nó cường đại tới trình độ nào, từ đó cũng có thể tưởng tượng ra được. Cô, không có ý niệm, việc luyện hóa thi thể trở nên vô cùng đơn giản, chỉ trong chốc lát hắn đã cảm thấy linh hồn cả người lần nữa trở lại. Thân thể có chi giác đối với bên ngoài, cảm ơn bạn đã nghe truyện tại zingaudio.net. Cửu Thiên, thực lực của ngươi còn chưa đủ để khống chế cỗ thi thể này, cưỡng ép luyện hóa sẽ chỉ dẫn tới bị thương mà thôi. Trước tiên cứ che giấu khí tức né tránh một phen, chờ đi tới trước mặt bổn tôn của ta. Khi đó lại tiến vào trong vào nạp vật thế giới, luyện hóa thi thể xong, Nhiếp Vân lên tiếng phân phó một câu. Mặc dù Cửu Thiên Thiên Đạo có thể thôn phệ vô số oán niệm, thế nhưng đáng tiếc thực lực của bản thân quả thực quá thấp. Dù sao hắn chẳng qua chỉ là ý thức thiên đạo của tiểu thế giới mà thôi. Lực lượng không mạnh, nếu như cưỡng ép luyện hóa cỗ thi thể này mà nói, không những không thể khống chế được lực lượng mà còn sẽ mang đến vô số phiền toái. Đối phương để cho cỗ thi thể này thôn phệ bọn hắn. Bây giờ bọn hắn lại cắn nuốt ý niệm của thi thể, vạn nhất bởi vì lực khống chế của cửu thiên thiên đạo chưa đủ mà lộ chân tướng, đến lúc đó sẽ phiền toái lớn, cho nên, vì kế hôm nay cũng chỉ có thể để cho hắn tạm thời ẩn nấp. Thi thể này để cho Nhiếp Vân khống chế. Vâng, cửu thiên thiên đạo cũng biết được đạo lý này, cho nên cũng không nói thêm gì nữa. Tinh thần hắn khẽ động một cái, lập tức núp ở một góc, không có nhúc nhích gì nữa. Chỉ cần ẩn nấp ở trong đầu, cho dù là Yến Huy đại thống lĩnh cũng sẽ không có cách nào phát hiện ra được, tuyệt đối an toàn. Sau khi sắp xếp xong cho cửu thiên thiên đạo, Nhiếp Vân đem lực chú ý tập trung lên trên người cỗ thi thể mà hắn vừa mới luyện hóa này. Khống chế thi thể tạo thành khôi lỗi, đối với hắn mà nói. Cũng là quen việc dễ làm, không có bất cứ vấn đề gì. Rất nhanh ý niệm của hắn đã xoay quanh thi thể một vòng. Khống chế toàn bộ cỗ thân thể này. Cái này, quá mạnh mẽ a. Sau khi khống chế, rốt cuộc hắn cũng hiểu rõ thực lực chân chính của cỗ thi thể này. Nhiếp Vân há hốc miệng. Vẻ mặt không thể tin nổi, trong lòng thì mừng rỡ như điên. Thực lực của cỗ thi thể này so với Tĩnh Tâm và Yến Huy đại thống lĩnh trước mắt này còn đáng sợ hơn, là một cường giả phong vương, chẳng lẽ cỗ thi thể này chính là Azana kia? Đột nhiên, Nhiếp Vân nghĩ đến một cái tên, Chân Huyết Vương, Azana, toàn bộ cường giả phong vương trong hỗn độn đại dương cũng chỉ có 4, đủ để thấy được thưa thớt ra sao. Như vậy có thể đoán ra được thi thể phong vương dị tộc này nhất định cũng sẽ không nhiều. Mà cổ thi thể này lại có uy năng như thế, rất có khả năng chính là người có tên là Azana, Chân Huyết Vương kia, mặc dù không biết đám dị tộc này từ nơi nào tới, cuối cùng lại đi nơi nào. Thế nhưng nếu như Chân Huyết Vương quan đã có thể biến thành vật vô chủ, như vậy đã nói rõ người này nhất định cũng đã sớm chết rồi. Về phần sao lại tử vong, thi thể ở đâu, chuyện này không có người nào biết được, bất quá. Ban đầu thông qua lời nói của đám người mặc tật là hắn có thể đoán ra được cái chết của hắn có liên quan tới Nhiếp Đồng. Nếu như ta đoán không sai, Azana này chắc hắn là bị Nhiếp Đồng đánh chết. Sau khi giết chết người này, rất có thể đệ đệ cũng bị thương. Cho nên mới bị A Dục Vương, hỗn độn Vương, tuyệt sát Vương đánh lén chém giết. Sau khi biết rõ vô số tin tức, Nhiếp Vân càng ngày càng cảm thấy rõ ràng. Nhiếp Đồng vừa mới sinh ra đã có thể khiến cho mặt mũi của ba đại cường giả phong vương tổn hại. Như vậy thực lực ban đầu nhất định sẽ càng cường đại hơn nữ. Người lại mạnh như vậy bị ba đại cường giả phong vương giết chết. Rất có thể trước đó đã bị thương. Căn cứ vào những chuyện này rồi từ từ suy xét, hắn không khó để luận ra được những điểm này. Nếu như quả thật là vậy, nguyên nhân vì sao A Dục Vương muốn cứu sống người này cũng đã rất rõ ràng. A Dục Vương biết thực lực của Nhiếp Đồng mạnh mẽ, sợ mình không phải là đối thủ. Vì vậy mới nghĩ hết tất cả các phương pháp để cứu sống người này. Để cho đối phương lần nữa ngăn cản đệ đệ Nhiếp Đồng. Như vậy, một khi đối phương lưỡng bại câu thương, hắn vẫn có thể đạt được chỗ tốt như rước. Chỉ bất quá, A Dục Vương ngàn tính vạn tính lại không ngờ bị hắn gặp phải chuyện này. Chẳng những có thể ngăn chặn cỗ thi thể này sống lại, mà còn có thể luyện hóa nó thành khôi lỗi. Lần này, nếu như A Dục Vương còn muốn mượn vị Azana này chiến đấu với đệ đệ, như vậy sẽ có trò hay để nhìn A. Bất quá, cũng có chút đáng tiếc, linh hồn của ta quá yếu, không có cách nào vận dụng được toàn bộ thực lực của vị Chân Huyết Vương này, mặc dù hưng phấn, thế nhưng hắn vẫn cảm thấy có chút chưa đủ. Cường độ linh hồn của Nhiếp Vân ở trong cấp bậc chúa tể cũng coi như là đỉnh phong. Thế nhưng so với cường giả phong vương lại kém quá xa. Cỗ thi thể này dùng trình độ linh hồn của hắn, mặc dù có thể khống chế cảnh giới, thế nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể phát huy ra 10% thực lực mà thôi. Bất quá, chỉ bằng vào 10% này thì hắn cũng có thể cảm nhận được rõ ràng, so với Tĩnh Tâm còn mạnh hơn, nếu như có thể phát huy ra 100%. Như vậy có thể đoán được, cho dù có gặp phải A Dục Vương thì sợ rằng hắn cũng có thể ung dung nghiền ép. Phải nhanh chóng tu luyện linh hồn A. Kể từ khi cảnh giới linh hồn đạt tới chúa tề cấp, sau đó đã không có tăng lên nên nữa. Loại linh hồn cấp bậc này dùng ở trên người bổn tôn hắn sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Thế nhưng nếu dùng ở trên cỗ thi thể này thì lại có các giác như ngựa nhỏ kéo xe lớn, khiến cho người ta có cảm giác bất tòng tâm. Không quan tâm tới những chuyện này nữa, trước tiên nhìn xem đối phương có thái độ gì à, kiểm tra xong trạng thái của thân thể, Nhiếp Vân đã có phương hướng đại khái. Ngón tay hắn khẽ giật giật. Mục đích của đối phương chính là vì để cho cỗ thi thể này sống lại. Đã như vậy, hắn sẽ phối hợp với bọn hắn một chút. Ồ, đại thống lĩnh, hắn động rồi. Chẳng lẽ, chúng ta đã thành công? Nhiếp Vân vừa động thì đã lập tức nghe được thanh âm hưng phấn của Huyễn Cách thống lĩnh ở cách đó không xa vang lên. Quả nhiên đã động, thành công rồi. Ha ha, trời không phụ người có lòng, cuối cùng cũng đã thành công. Yến Huy đại thống lĩnh cũng mất đi vẻ tràn ngập lý trí vừa rồi. Thiếu chút nữa đã nhảy lên. Hai. Mắt nhìn chằm chằm vào thi thể to lớn trước mắt. Cảm giác hưng phấn tràn ngập trong đầu. Cô. Ngay trong lúc bọn hắn đang hưng phấn thì đột nhiên bàn tay của Nhiếp Vân giật giật, chậm rãi chống xuống mặt đất rồi ngồi dậy. Đây là nơi nào? Các ngươi là ai? Ta là ai? Một đạo ý niệm lập tức bao phủ cả căn phòng, giống như sóng biển kinh thiên. Nếu đã diễn trò, như vậy cũng phải diễn tới nơi tới chốn a. Chân Huyết Vương là ai chính bản thân hắn cũng không biết. Lại nói, người này là Chân Huyết Vương cũng chỉ là suy đoán của hắn mà thôi. Vạn nhất là người khác thì sao chứ, cho nên, đã không biết hắn là ai, để đề phòng đám người Yến Huy đại thống lĩnh nhìn ra được chỗ sơ hở. Còn không bằng ra vẻ cái gì cũng không biết, giả dạng như là đã mất đi trí nhớ vậy. Như vậy cũng nhất cử lưỡng tiện, vừa có thể che giấu chuyện bản thân hắn không biết bất kỳ chuyện gì, lại có thể giải thích được tình huống không có cách nào phát huy được toàn bộ thực lực của cỗ thi thể này. Ta đã mất đi trí nhớ, người bảo ta phát huy toàn bộ lực lượng như thế nào chứ? Sao có thể vận dụng được tuyệt chiêu mà cỗ thi thể này am hiểu sử dụng cơ chứ? Là ai sao? Người không nhớ rõ mình là ai sao? Nghe thấy lời này của hắn, Yến Huy đại thống lĩnh và Huyễn Cách thống lĩnh đồng thời sửng sốt một chút. Hừ, đối với việc bọn hắn đang sững sờ, Nhiếp Vân không có trả lời mà lập tức đánh ra một quyền. Giải thích càng nhiều sẽ càng phiền toái. Không bằng trực tiếp biểu hiện thực lực, dùng nắm đấm để nói chuyện, ầm ầm, quyền phong cường đại bao phủ chung quanh. Không gian kiên cố lập tức phát ra tiếng ken. Két, dường như tùy thời cũng sẽ sụp đổ vậy. Dừng tay, Yến Huy đại thống lĩnh không nghĩ tới hắn lại đột nhiên xuất thủ. Trong lòng hơi có chút kinh ngạc. Bất quá, hắn không hổ là siêu cấp cường giả có thể so sánh với Phong Vương. Sau khi kinh ngạc, hai tay giơ lên, cũng tiến lên nghênh đón. Bàn tay của hắn hùng tráng mà nặng nề. Lực lượng trong cơ thể dọc theo lòng bàn tay xông ra, vô cùng vô tận. Giống như không có tận cùng vậy. Ầm ầm, quyền trường lập tức va chạm với nhau. Nhiếp Vân không nhúc nhích. Yến Huy đại thống lĩnh lại không nhịn được lui về phía sau mấy bước. Các ngươi là ai? Đây là nơi nào? Một quyền bước lui đối phương, Nhiếp Vân đã xác định được thực lực của mình. Đúng là hơi mạnh hơn vị Yến Huy đại thống lĩnh này một bậc. Trong lòng hắn âm thầm thở phào nhẹ nhõm, lông mày nhướng lên, giả bộ giận dữ vô cùng. Đại nhân bớt giận. Đây là Bích Hải Huyền Thiên của A Dục Vương bệ hạ, người vừa mới tỉnh lại, xin đừng tức giận, có chuyện gì chúng ta từ từ nói, vung vẩy cánh tay, sắc mặt của Yến Huy đại thống lĩnh hơi có chút tái nhợt, lại vội vàng nói. Hắn thân là thống lĩnh mạnh nhất bên trong Bích Hải Huyền Thiên. Thực lực đến gần Phong Vương mà lại bị một quyền của đối phương đả thương. Thực lực của đối phương quả thực quá mạnh mẽ. Bích Hải Huyền Thiên, Nhiếp Vân giả bộ mơ hồ không thôi. Vâng. Yến Huy đại thống lĩnh nở nụ cười, quay đầu lại phân phó một tiếng, Huyễn Cách, nhanh đi chuẩn bị ngơi nghỉ ngơi cho đại nhân, chuẩn bị dạ tiệc tốt nhất hoan nghênh đại nhân tỉnh. Lại, vâng, Huyễn Cách thống lĩnh vội vàng lui ra ngoài. Đại nhân, mời đại nhân đi theo ta. Đại nhân vừa mới tỉnh lại, có thể còn chưa nhớ rõ thân phận của mình. Qua một đoạn thời gian nữa chúng ta sẽ giới thiệu cặn kẽ cho ngươi. Bảo đảm có thể làm cho ngươi nhớ rõ toàn bộ mọi chuyện. Yến Huy đại thống lĩnh nói. Được, thấy thái độ của đối phương thành khẩn, Nhiếp Vân cũng không nói thêm nữa, thân thể nhoáng một cái, thân thể to lớn đã thu nhỏ lại đến mức không sai biệt lắm với Yến Huy đại thống lĩnh. Tu vi đạt tới cấp bậc như vậy, không gian cũng có thể tùy ý khống chế chứ đừng nói là vóc người. Mời, Yến Huy đại thống lĩnh dẫn đường ở phía trước, dọc theo lối đi ra ngoài. Nhiếp Vân theo sát ở phía sau, vừa đi vừa quan sát chung quanh. Đồng thời trong lòng cũng có chút kỳ quái. Hắn giả dạng mất trí nhớ, sao vị đại thống lĩnh này lại không có chút nào thất vọng, ngược lại ở chỗ sâu trong hai mắt còn mang theo vẻ ngạc nhiên và mừng rỡ như vậy chứ, mặc dù một chút hưng phấn này rất nhanh đã bị áp chế rất tốt. Thế nhưng thực lực của hắn bây giờ là gì chứ, sao có thể không nhìn rõ, hai người một trước một sau, rất nhanh đã đi tới một căn phòng khách. Bên trong đại sảnh đã có không ít người ngồi, mỗi một người đều có thể so sánh được với Huyễn Cách thống lĩnh hoặc là thực lực còn cường hãn hơn Huyễn Cách thống lĩnh. Đây chính là 108 vị thống lĩnh trong miệng Quý Linh nói hay sao? Nhiếp Vân âm thầm gật đầu một phen. Vừa mới nhìn qua hắn cũng không nhịn được âm thầm kinh. Hãi! Quả nhiên đúng như Quý Linh nói vậy. Người yếu nhất trong đám thống lĩnh này cũng mạnh hơn bổn tôn của hắn. Nếu như ném vào trong tam giới, tuyệt đối là nhân vật hùng bá một phương. Quả thực không biết tại sao dưới trướng của A Dục Vương lại có nhiều thuộc hạ lợi hại như vậy a. Đại nhân, mời ngồi, Yến Huy đại thống lĩnh chỉ về phía vị trí chính giữa nhất, Nhiếp Vân nhíu mày một cái. Vị trí này là ở trung tâm mọi người, cho dù thực lực của hắn mạnh nhất. Thế nhưng để cho hắn ngồi lên cũng có chút không thích hợp a. Không nên cự tuyệt, kỹ thực chúng ta đều giống nhau, đều là người mà A Dục Vương bệ hạ tốn bao nhiêu công sức mới có thể sống lại. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi chính là đại thống lĩnh của chúng ta, mà ta thì tự động giáng cấp xuống làm nhị thống lĩnh, Yến Huy cười nói. Đại thống lĩnh, Nhiếp Vân nhíu mày nói. Làm cái gì vậy, hắn cũng đã nói qua bản thân mất trí nhớ, sao người này lại để cho mình làm đại thống lĩnh gì đó chứ, rốt cuộc là vì sao, ngoài ra. Đều là người mà Dục Vương tốn bao nhiêu tâm huyết mới có thể cứu sống lại, rốt cuộc là có ý gì, ồ, trong lòng nghi ngờ, lực lượng trong cơ thể Nhiếp Vân vận chuyển, lần nữa nhìn về phía Yến Huy và 108 vị thống lĩnh trước mắt, lập tức không khỏi sửng sốt một chút. Trước đó dùng thực lực của hắn, không thể nhìn ra được vấn đề của đám người Yến Huy, mà bây giờ mượn cỗ thân thể có thể so với Phong Vương này. Ánh mắt cũng lập tức tăng lên. Vừa nhìn một cái đã phát hiện ra vấn đề của đám người này. Những người này đều là những thi thể quỷ quái kia sống lại. Những thống lĩnh trước mắt này, bao gồm cả vị Yến Huy này cũng đều giống như cỗ thân thể này vậy. Đều là thi thể dị tộc sống lại.